Đỉnh cấp thần hào, chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004. Sau khi nhận được thông báo đã nhận được tiền, Lâm Vân bèn ném cái hợp đồng kia cho gia chủ Quang Đức. Gia chủ Quang Đức nhận lấy hợp đồng rồi nói, bây giờ thì cậu nói đi, bao nhiêu tiền thì cậu mới đồng ý bán cái video đó cho tôi? 10 tỷ, Lâm Vân giơ thẳng một ngón tay cái lên. Nếu như có thể bán cái video này với giá 35.000 tỷ VND thì chắc chắn Lâm Vân sẽ đồng ý bán. Quay một cái video liền kiếm được 35.000 tỷ VND. Việc mua bán này đúng là hời mà. Dựa vào đầu tư để mở công ty kiếm 35.000 tỷ VND chắc chắn là tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Hơn nữa cũng không chắc là sẽ kiếm được nhiều như thế. Dầm, 10 tỷ, cậu đang cướp của đấy à? Gia chủ Quang Đức vỗ bàn một cái, đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Mặc dù nhà họ Phạm có quyền thế rất lớn, nhưng về mặt kinh doanh cũng không bằng Liễu Chí Trung, giá trị của tập đoàn Phạm Thị cũng không bằng Tỉnh Xuyên. 3 tỷ lúc nãy đã đủ khiến gia chủ Quang Đức tốn rất nhiều tiền rồi, giờ mà thêm 35.000 tỷ VND nữa thì chắc chắn sẽ khiến toàn bộ tập đoàn Phạm Thị tổn thất tài chính, thậm chí còn phải bán vài sản nghiệp mới đủ. Nhiều nhất là 1 tỷ, đây là giới hạn của tôi. Chỉ là một cái video mà thôi, cậu kiếm được 1 tỷ là đủ để cậu vui vẻ rồi. Gia chủ Quang Đức lạnh lùng nói, vậy tức là không đàm phán gì. Vậy ông đi đi, tôi cũng đi làm việc đây. Lâm Vân nói xong bèn đứng dậy rời đi. Lúc Lâm Vân đi tới cửa, đợi chút, 7.000 tỷ VND, đây thật sự đã là giới hạn của tôi. Gia chủ Quang Đức cắn răng nói, 31.000 tỷ 500 triệu VND, đây cũng là mức giá thấp nhất tôi có thể chấp nhận được. Lâm Vân lạnh nhạt nói, 31.000 tỷ 500 triệu VND, cậu nói đùa cái gì vậy? Như thế này đi, tôi ra mức giá cuối cùng, 10.000 tỷ 500 triệu VND, tôi tuyệt đối không thể trả cao hơn được nữa, nếu không thì cậu cứ tung cái video kia ra đi, cùng lắm là tôi đi mời ekip về tẩy trắng. Gia chủ Quang Đức cắn răng nói, Lâm Vân lạnh lùng cười, ông mời được ekip về tẩy trắng thì nhẽ tôi lại không mời được ekip về phản lại à? 31.000 tỷ 500 triệu VND, tôi không thể hạ xuống được nữa đâu. Gia chủ Quang Đức thở mạnh một hơi rồi nói, phù, coi như cậu lợi hại, 4 tỷ, đây tuyệt đối là giới hạn của tôi rồi, không thể tăng thêm dù chỉ một đồng, với tài chính của nhà họ Phạm chúng tôi thì đây đã là số tiền cực hạn rồi. Đã không thể tăng cao hơn thì có nghĩa là không đàm phán còn gì. Tạm biệt, tôi không tiễn, dầm, Lâm Vân đóng cửa phòng lại. Đi thẳng ra khỏi văn phòng. Chết tiệt, gia chủ Quang Đức thấy Lâm Vân thật sự rời đi, sắc mặt ông ta liền trở nên sám nghét. Cách chương.